Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 12, phần cuối của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Các người hãy vào báo cho Vân Thái Không Tổng Quản biết, có Lý Phi Hà Đại Tổng Quản mê cung đến. Hai gã đạo sĩ toàn chân vừa nghe đến đại danh của Lý Phi Hà vội vã quay vào bên trong. Một lúc sau họ quay trở ra, đi trước là Vân Thái Không. Vừa thấy Lý Phi Hà, Vân Thái Không cúi mình thi lễ. Lý Đại Tổng Quản Gia Lâm phân đản, Thái Không không hay biết, mong ngài bỏ qua cho. Lý Phi Hà nhìn thẳng vào mặt Thái Không. Tổng Quản không mời ta vào đại sảnh đường được sao? Vân Thái Không liền rối rít nói. Xin mời, Lý Đại Tổng Quản. Phi Hà nghe mặt đính đạc đi vào căn đại sảnh. Nàng dừng ngay ngưỡng cửa, bởi bên trong tòa đại sảnh ê hề những bàn rượu thịt chưa kịp dọn. Lý Phi Hà quay lại Vân Thái Không. Tổng Quản, hình như vừa mở đại tiệc tiếp ai thì phải. Vân Thái Không vội lắc đầu. Thưa không, Đại Tổng Quản đừng có hiểu lầm. Chẳng qua là bổn đạn muốn mở đại tiệc chiêu đãi các đạo hữu trong giáo phái để tuyên quang trước mọi người. 3 ngày nữa chúng ta sẽ chính thức không còn là giáo phái toàn chân, mà đường đường chính chính là một phân đàn của Võ Lâm Minh Chủ. Thái Không Tổng Quản lo xa quá đó, nếu nghĩa phụ và nghĩa mẫu ta biết được chắc chắn sẽ trọng dụng ngài. Phi Hà bước vào trong đại sảnh, nàng nhìn về phía bức rèm che hậu điện rồi lắc vai một cái, đã phi thân đến chộp tay vào bức rèm. Tiếng của nữ nhân trong bức rèm rú lên. Ai da! Lý Phi Hà cau mày giật bức rèm xuống. Bên trong hậu điện, trên 10 ả kỹ nữ vận đồ mỏng tang như chẳng có miếng y phục nào bên ngoài. Lý Phi Hà quay phát lại Vân Thái Không. Vân Tổng Quản, họ là những người nào đấy? Thái Không mặt chuyển tái xanh như chàm đỏ, giọng lạc hẳn. Đại Tổng Quản miễn thứ cho, chúng tôi mở đại tiệc ăn mừng thức nên có rước một số kỹ nữ về ca hát cho vui. Lý Phi Hà hừ một tiếng, bước thẳng về phía Vân Thái Không. Nếu ta mang việc này báo cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu ta biết, người sẽ như thế nào biết không? Vân Thái Không quỳ sụp xuống. Tổng Quản miễn chấp cho, Tổng Quản tha cho. Bọn đạo sĩ các ngươi tu đạo thế này thì so với Tử Phi quả chẳng đáng nhìn bằng hắn. Thái Không biết. Thái Không Tổng Quản thật là dạo hoạt đang ngon. Vân Thái Không cúi gục mặt. Phi Hà gằn từng tiếng. Đứng lên đi. Đa tạ Đại Tổng Quản. Vân Thái Không xung xoe với nàng. Đại Tổng Quản đi đường sai chắc đã mệt, để Thái Không này sai bỏ thuộc hạ dọn phòng cho Đại Tổng Quản nghỉ ngơi. Không cần, ta đến đây có việc do nghĩa phụ và nghĩa mẫu ta ra phó. Xin Đại Tổng Quản cứ ra lệnh, Thái Không này dù có chết cũng không tử nan. Lý Phi Hà gật đầu. Ngươi hiểu như vậy là tốt. 3 ngày nữa hội Long Hoa sẽ mở, ta muốn thẩm tra lại Thiên Nhai Động, nơi nhốt bọn Gia Cát Vũ Vân và Tử Phi. Đại Tổng Quản yên tâm, bọn cầu trệ đó không thể thoát khỏi động Thiên Nhai được đâu. Ta không cần biết chúng có thoát được hay không, hãy đưa ta đến tận nơi đó. Tuân lệnh Đại Tổng Quản. Thái Không liền dẫn Lý Phi Hà đi một mạch đến động Thiên Nhai. Phi Hà quan sát thấy cửa động ở đây chỉ có một đống đá tạc khổng lồ. Cửa động Thiên Nhai ở đâu? Thái Không được lệnh của cung chủ cho bọn thuộc hạ lấy đá tảng bịt kín cửa động rồi. Lệnh cho bọn thuộc hạ của Tổng Quản dọn hết đống đá này cho ta. Vân Thái Không tròn mắt lắp bắp. Hả? Vậy còn... Lý Phi Hà cắt ngang lời Thái Không. Ta đến để thẩm tra cửa động chứ không phải đến đây để nhìn đống đá này. Người biết chưa? Thái không biết. Thái Không quay lại hai gã đạo sĩ đi sau phát mệnh lệnh. Huy động tất cả mọi người dọn hết đống đá tảng này đi. Làm ngay lập tức. Xin tuân phục giáo chủ. Hai gã đạo sĩ bỏ đi một lúc, sau đó quay trở lại với hơn 50 người khác. Lý Phi Hà chọn một chỗ ngồi dưới gốc tùng, nhìn bọn đạo sĩ toàn chân hì hục khiêng từng tảng đá rời đi chỗ khác. Mỗi lần bọn đạo sĩ ngừng tay, nàng lại quát lớn, làm gấp lên. Mệnh lệnh đó được Thái Không truyền lại, làm lẹ lẹ lên, các ngươi chậm quá vậy. Thế là bọn đạo sĩ không được nghỉ ngơi, cứ hì hục làm mãi cho đến khi dọn sạch đống đá khổng lồ che cửa thạch môn Thiên Nhai Động. Làm xong việc, Thái Không mới đến bên Thái Hà cung kính nói, Đại Tổng Quản, chúng tôi đã làm xong, mời người đến thẩm định thạch môn. Lý Phi Hà uể oải đứng lên, bước lại bên cửa thạch môn. Nàng nhìn cửa đá mà ngao ngán, bởi không thể nào nghĩ được cách phá vỡ cánh cửa đá khổng lồ này. Đứng suy nghĩ một lúc, Lý Phi Hà quay lại Vân Thái Không. Tổng Quản có cách gì mở được cửa thạch môn này hay không? Vân Thái Không vô cùng ngạc nhiên hỏi, cung chủ lệnh mở thạch môn hay sao? Đúng như vậy, tất cả bọn người của tiểu đạo sĩ Tử Phi đều đã bị nghiêm mẫu khống chế bằng cổ độc trùng. Chẳng còn gì đáng sợ nữa. Cung chủ muốn ta áp tải họ về để làm vật thí nghiệm cho độc vật trong ngày khai giáo lập minh chủ. Thái Khâu đã hiểu ý của tổng quản, nhưng mở thạch môn thiên nhai động thì quả thật là không thể nào mở được. Nếu không luyện thành Na Di Đại Pháp, mà Na Di Đại Pháp lại ở trong thiên nhai động này, vậy thì càng phải mở cửa thạch môn. Phi Hà đi tới đi lui một lúc rồi dừng bước ngay cửa thạch môn cao giọng: Thái Khâu tổng quản, nghe ta truyền lệnh đây. Đại tổng quản cứ việc ra lệnh. Người huy động tất cả mọi đạo chúng của toàn chân giáo, dùng dao búa đục cửa đá này cho ta. Sau khi đục cửa xong, ta sẽ cho các ngươi thụ hưởng ban tiệc và các ả ký nữ trên đại sảnh được. Thái Khâu trợn mắt: Trời ơi, đại tổng quản, muốn đục thạch môn này với sức người thì ít nhất phải hết một con trăng mới may ra đục thủng được. Lý Phi Hà khoát tay: Ta không cần biết bao nhiêu lâu, ta lệnh đục là phải đục. Đục thủng cánh cửa đá này, thời gian phải kịp ngày mở hội Long Hoa. Còn như các ngươi không làm được điều đó thì coi như sẽ trở thành vật thí cho Hoa Hoàng hậu trong ngày khai giáo lập minh chủ. Phi Hà nói xong bước thẳng lại chỗ cũ ngồi xuống. Thái Không đứng như trời trồng, gã lúng ta lúng túng không biết xử trí như thế nào. Tiến không được, lùi không xong, Thái Không đành quay lại ra lệnh cho bọn đạo sĩ dưới quyền: Các ngươi nghe đây. Bọn đạo sĩ nhìn Thái Không không chấp. Thái Không gằn lên từng tiếng một: 3 ngày nữa đến kỳ mở hội Long Hoa, cung chủ nhất định dùng bọn người đang bị nhốt làm vật thí lễ khai giáo lập minh chủ. Lúc này thạch môn lại đóng kín, thế thì trong 3 ngày chúng ta phải phá vỡ thạch môn này. Bọn đạo sĩ ngơ ngác hỏi lại: Làm cách gì phá vỡ thạch môn được? Thái Không trầm giọng: Dùng đao búa mà đục, khi nào minh chủ chính thức đăng đàn, người trở thành thuộc hạ thì tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý, ai có phải nề phục. Một tên đạo sĩ lắc đầu: Nhưng lúc ấy chúng đệ tử đã quá mệt, đâu còn sức mà làm việc đó. Cố gắng mà làm, nếu không phá được thạch môn thì tất cả các ngươi đều bị chết bởi làm vật thí cho Hoa Hoàng hậu ăn thịt đó. Giáo chủ, người... Thái Không quát: Người dám cãi lệnh ta sao? Chúng đệ tử không cãi lệnh, nhưng thật ra đã hết sức rồi. Với lại chúng ta là toàn chân giáo, chứ... Vị đạo sĩ đó nói chưa hết câu, Vân Thái Không đã lắc vai, thân người bắn xẹt về phía y. Tà thủ cong lại thành ngọn truy hồn trảo, tuyệt thức của Huyền Tử Phong. Gã đạo sĩ rú lên một tiếng, không kịp tránh đòn, ngọn trảo công truy hồn đã thẳng xuống đỉnh đầu của y. Đầu của gã đạo sĩ nát bét, óc văng ra khắp nơi trong kinh tởm vô cùng. Tất cả những người còn lại mặc chuyển sắc nhìn Thái Không không chấp. Họ vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Bọn đạo sĩ liếc xéo về phía Lý Phi Hà, thấy nàng vẫn thở ơ trước cảnh vừa xảy ra. Biết là không hề có lối thoát, mọi người chậm chậm bước về phía thạch môn. Thái Không gần từng tiếng: Vớt cứ ai cãi lời ta đều sẽ nhận một cái chết thảm như gã. Hãy làm việc đi. Thế là bọn đạo sĩ toàn chân chẳng còn cách nào khác, đành phải tìm búa, tìm đục, tìm đao để đục thạch môn thiên nhai động. Họ lầm lũi làm như một bọn tù khổ sai. Lý Phi Hà mỉm cười nghĩ thầm: Cái giá của bọn phản sư đều phải chịu sự trừng phạt như vậy. Vân Thái Không chắp tay sau lưng đi tới đi lui để thúc mọi người làm. Trông gã chẳng giống một vị giáo chủ mà tựa như một tên cai ngục đang đốc thúc tù nhân phải làm việc cật lực. Ngày thứ nhất trôi qua, đã có 5 vị đạo sĩ toàn chân ngã lăn ra đất kiệt lực mà chết. Nhưng chỗ đục vừa chỉ bằng mẻ miệng một cái chén. Thái Không nhăn nhó: Các ngươi là đồ vô dụng. Mặc dù chỉ bọn đạo sĩ thuộc quyền mình, y vẫn liếc xéo về phía Lý Phi Hà. Nàng vẫn dửng dưng như chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra. Vân Thái Không bảo giản bước lại bên Lý Phi Hà: Lý đại tổng quản, thạch môn quá cứng, bọn thuộc hạ của Thái Không này đã làm việc cuồn cuộn hết một ngày mà chỉ đục được một lỗ nhỏ cỡ miệng chén mà thôi, chắc không kịp thời gian. Phi Hà nghe mặt: Nếu không phá thạch môn kịp thời gian mà nghĩa phụ và nghĩa mẫu đã cho phép thì Vân Thái Không tổng quản sẽ chịu tội trước mặt người. Thái Không tổng quản biết rồi, nếu không hoàn thành sứ mạng thì sẽ chịu hành xử như thế nào, ta không cần nói người cũng biết. Thái Không thở ra: Nhờ đại tổng quản nói với cung chủ một tiếng dùm. Ta không có gì để nói cả. Việc này của tổng quản thì Thái Không tổng quản phải chịu trách nhiệm. Tổng quản đã chấp nhận gia nhập mê cung thì phải chấp nhận luôn môn quy do cung chủ đặt ra. Hãy cố mà làm việc để còn giữ sinh mạng của mình, đang hưởng vinh hoa phú quý chứ. Thái Không gục mặt xuống, quay trở lại đám đạo sĩ toàn chân. Gã nghiến răng gần từng tiếng: Nếu trong 3 ngày không mở được thạch môn thì tất cả các ngươi sẽ bị hành xử. Ta nói hết lời rồi đó. Nghe giọng nói bức ép của Vân Thái Không, bọn đạo sĩ toàn chân quá uất ức, tức nức thì phải vỡ bờ. Tất cả mọi người đồng loạt buông dụng cụ xuống, quay lại đối mặt với gã tân giáo chủ toàn chân. Một vị đạo sĩ mặt phẫn nộ nói: Thái Không, ngươi quá bức ép các đồng đạo sư môn, khiến tất cả mọi người không còn kính nể ngươi nữa. toàn chân giáo có biến mất hết tồn tại, chúng ta cũng quyết không làm thân trâu chó để ngươi sai khiến đâu. Tất cả mọi người đều hưởng ứng theo. Đúng như vậy, giáo chủ dị mà chẳng khác sai nha, chỉ biết vâng vâng dạ dạ nghe theo lời người ta mà thôi. Vân Thái Không gầm mặt xuống, chỉ tay vào đám đạo sĩ. Các ngươi dám chống lại sư môn, ngươi không xứng đáng là trưởng môn nhân. Tất cả mọi người cùng hét lớn, ngươi không xứng đáng là trưởng môn nhân. Thái Không quát một tiếng thật lớn, ai dám chống lại ta. Bọn đạo sĩ đột nhiên im lặng sau tiếng quát của Thái Không. Họ căm tức hắn đến thấu xương, nhưng ai cũng muốn giữ mạng sống của mình. Nhưng chẳng lẽ cứ làm thinh mãi hay sao? Có một người bước ra khỏi đám đạo sĩ nói, các chư huynh đệ, hôm nay dù chết cũng quyết không phục tùng tên phản sư diệt tổ này. Thái Không gầm lên một tiếng, ngươi thật muốn chết. Gã vừa nói vừa vận công chuẩn bị phát truy hồn trảo, quyết lấy mạng tên đạo sĩ để làm gương cho những kẻ dám chống đối lại mệnh lệnh của hắn. Chính vào lúc Thái Không vận đúng 10 thành công lực để tung ngọn truy hồn trảo tàn nhẫn giết đồng môn của mình, thì một tiếng nổ khủng khiếp phát ra ngay cửa thạch môn. Ầm! Sức chấn động dữ dội hất luôn cả đám đạo sĩ toàn chân chúi về phía trước. Thái Không đứng xa cũng phải lùi năm bộ mới trụ thân. Mọi người còn sửng sốt chưa biết chuyện gì xảy ra, lúc định thần quay lại đã thấy cửa đã sụp xuống rồi. Đứng ngay ngưỡng cửa là Trung Tử Phi, thần sắc uy nghi đĩnh đạc. Cạnh bên là Gia Cát Vũ Vân, đứng sau hai người là Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ. Lý Phi Hạ đang ngồi cũng bật đứng dậy. Nàng không ngờ Tử Phi và Vũ Vân xuất hiện ngay lúc này, điều đó chứng tỏ Tử Phi đã luyện thành Na Di Đại Pháp. Tử Phi từ từ bước ra khỏi cửa Thiên Nhai Động. Tất cả đạo sĩ toàn chân thấy Tử Phi từ trong Thiên Nhai đi ra, đồng loạt quay lại quỳ xuống. Tử Phi sư huynh vạn an. Tử Phi nhìn qua một lượt tất cả các đạo sĩ toàn chân, rồi rời ánh mắt chiếu vào Thái Không. Tử Phi cất tiếng ôn nhu, tất cả hãy đứng lên đi. Tử Phi thở ra nhìn Thái Không rồi nói, Thái Không, ngươi còn chưa chịu quỳ xuống để sám hối tội lỗi của mình. Toàn chân giáo ngày hôm nay suy tàn đến độ sắp diệt vong, nguyên nhân là do chính ngươi gây ra. Tội đó ngươi biết nặng đến cỡ nào hay không? Thái Không lùi hai bộ nhìn Tử Phi trừng trừng. Tử Phi, ngươi phải quỳ xuống, chính là ngươi mới đúng. Ngươi là người của toàn chân, tại sao lại không quỳ xuống ra mắt Thái Không này chứ? Nếu trước đây nghe mấy lời của Vân Thái Không, Tử Phi đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng bây giờ gã như lột xác hẳn, tiến qua một con người khác, vừa trầm tĩnh vừa ôn nhu, chẳng hề thấy một nét biến động nào hiện lên trên mặt. Tử Phi chậm chậm tiến về Thái Không. Gã vẫn một mực ôn nhu nói, Thái Không, hãy quỳ xuống để tất cả mọi người định đoạt tội lỗi của ngươi. Có thế các chư huynh đệ còn nghĩ đến tình đồng môn mà cho ngươi vào Thiên Nhai diện bích sám hối. Bằng không ngươi sẽ nhận một cái chết không đất dung thầy. Thái Không bật cười. Có mặt Lý tổng quản ở đây, các ngươi làm được gì ta chứ? Huống gì bây giờ trong người các ngươi còn có cổ độc trùng của cung chủ. Mặc dù Thái Không đã kéo Lý Phi Hà vào cuộc, nhưng xem ra nàng vẫn rừng rưng vô cùng. Nàng bàng quan đến độ ngay cả Vũ Vân, Tuyết Ngọc cũng phải ngạc nhiên. Nếu nàng không giúp Thái Không thì bỏ đi, nhưng đằng này cứ khoanh tay như một người ngoài cuộc xem việc thiên hạ mà thôi. Tử Phi vẫn một mực dưới giọng ôn nhu của mình, chắc có lẽ Tử Phi phải thành toàn cho ngươi. Tử Phi vừa nói dứt câu, Thái Không đã hét lên một tiếng, trổ luôn ngọn độc công truy hồn trảo vỗ thẳng vào mặt Trung Tử Phi. Tử Phi chẳng hề né tránh, cũng chẳng phản công lại, im lìm như một vị đạo sĩ đã đắc đạo vô minh, mí mắt từ từ nhắm lại. Thái Không thấy đối phương không phản công, không tránh né, ngỡ rằng lúc này Tử Phi dùng mưu ma chất quỷ hù dọa mình. Bây giờ đứng trước ngọn truy hồn trảo chỉ còn biết nhắm mắt mà chờ chết. Ý nghĩ tàn độc cuộn xoáy trong đầu của gã, Thái Không gia tăng thêm nội khí, quyết một ngọn trảo lấy mạng Tử Phi. Khi ngọn truy hồn trảo chạm đến tấm áo đạo trường y của Tử Phi, Thái Không mới giật mình, vì ngỡ mình đánh vào một đống bùi nhùi chẳng có sức kháng cự lại. Y vội vã thu hồi trảo công. Chính vào lúc đó, một sức mạnh vô hình nặng tựa Thái Sơn từ trong thân Tử Phi phát ra. Thái Không rú lên một tiếng, thân ảnh như con diều đứt dây bắn luôn về phía sau. Nhìn lại hai cánh tay của y đã bét nhự, trông thật là kinh tởm. Tử Phi từ từ mở mắt. Thái Không biết mình đã bị nguy, liền cất tiếng van xin. Tử Phi sư huynh, hãy tha mạng cho Thái Không. Sư huynh, hãy tha cho đệ lần đầu, đệ hứa sẽ sám hối. Tử Phi thở dài một tiếng. Tiếng thở dài của Tử Phi như muốn trút bỏ tất cả nỗi buồn phiền đang dày xéo nội tâm của mình, nói. Tội của ngươi hãy để tất cả mọi người cùng phán quyết. Tử Phi này chưa phải là trưởng môn nhân nên không có quyền quyết định. Nghe Tử Phi nói, tất cả 50 đạo sĩ toàn chân đều nhốn nháo. Giết tên phản sư này đi. Hắn đã phản sư diệt rồi, có chết cũng đáng rồi. Hắn là tên sai nha của ma giáo, chết cũng đáng đời đó. Mặc cho những lời hối thúc, Tử Phi cũng chẳng nói một lời nào. Y quay lại với Vũ Vân, Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ. Bốn người hướng mắt nhìn Lý Phi Hà rồi thả bước về phía nàng. Trong lúc đó, tất cả đạo sĩ toàn chân vây lấy Thái Không. Trên tay người nào cũng cầm sán đá, đầu loạt không ai bảo ai, từng người một chọi đá vào gã. Sau loạt mưa đá đó thì Thái Không chỉ còn là một cái xác không nhận ra hình người nữa. Tử Phi quay lại thở dài ngao ngắn. Gã nói lầm nhầm. Có lẽ lời của sư tổ dự đoán đúng rồi. Toàn chân giáo đã đến lúc diệt khai khỏi giang hồ. Vũ Vân quay sang nhìn Tử Phi nói. Đại ca đừng có ủ rốn như vậy. Còn đại ca thì đến một ngày nào đó toàn chân sẽ phục hồi lại mà thôi. Tử Phi lắc đầu. Ý trời, Tử Phi này sao cãi lại được chứ. Mặc dù ta đã luyện thành Na Di Đại Pháp, nhưng tâm niệm vẫn không muốn giữ trưởng môn của toàn chân giáo, mà đồng hữu chỉ toàn là hạng người tiểu nhân. Toàn chân giáo có phục hồi lại, chỉ sợ làm hại cho mọi người, chứ không được quang minh chính đại như ngày xưa. Thôi thì hãy để toàn chân diệt tích như sư tổ đã châm nghiệm. Tử Phi thở dài nói. Ta sẽ đi tìm một nơi nào đó mà suy ngẫm về đạo và đời. Từ lúc luyện thành Na Di Đại Pháp, tâm hồn của ta trở nên thanh tịnh vô cùng. Thiết Kỳ và Tuyết Ngọc dừng bước đối mặt với Phi Hà. Hai nàng chưa kịp nói thì bọn đạo sĩ toàn chân đã lâu nhau bua quanh lấy Lý Phi Hà rồi. Một tên đạo sĩ trí thông chỉ tay vào mặt Phi Hà nói. Tử Phi sư huynh, ma nữ này là đồng đảng của tên Thái Không phản sư diệt tổ đó. Thì đã bắt chúng tôi làm việc cật lực suốt mấy ngày nay để phá Thiên Nhai Thạch Môn. Đặng bắt sư huynh và các vị bằng hữu đây mang tế trong ngày khai giáo lập minh chủ. Tất cả mọi người đồng loạt nói. Tử Phi sư huynh, giết ả nhát đầu này đi. Trong lúc mọi người còn đang nhí nhố, hò hét đòi giết Lý Phi Hà, thì nàng lại bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đã vậy, Phi Hà còn ôm quyền hướng về Tử Phi và Vũ Vân, nói giọng nhỏ nhẹ. Phi Hà, chúc mừng cho hai vị đã đạt đến tối thượng võ học. Trí Thông gào lên. Ma nữ, ngươi đừng có dùng lời xu nịnh để mong thoát chết. Phi Hà quay lại nhìn Trí Thông. Ta đang chết hay các ngươi đang chết? Nếu không có ta, thì cả toàn đại sảnh toàn chân giáo đã biến thành một ký viện ô uế. Và nếu không có ta, thì hỏi trong các ngươi ai là người dám điều động phá vỡ Thạch Môn Thiên Nhai để cứu Tử Phi đạo trưởng? Vũ Vân ngạc nhiên hỏi lại nàng. Nàng nói phá Thạch Môn Thiên Nhai mục đích là để cứu chúng tôi. Phi Hà gật đầu. Đúng như vậy. Nàng đảo mắt qua một lượt nhìn hết những đạo sĩ toàn chân tiếp. Ta rất hổ thẹn cho toàn chân giáo. Bình thời các ngươi chỉ biết rượu thịt ký nữ mà để mặc Tử Phi sư huynh cùng Gia Cát công tử bị chôn trong Thạch Môn Thiên Nhai động. Các ngươi còn đáng chết không đây? Thiết Kỳ hỏi Phi Hà. Nguyên nhân nào cô nương đơn thân đến toàn chân giáo huy động mọi người cứu chúng tôi? Mà hình như trong mê cung thân phận của cô nương không phải là nhỏ. À, trong mê cung ta giữ chức đại tổng quản, chỉ dưới quyền cung chủ và vi nghĩa phụ. Còn vì sao ta cứu các ngươi? Ở đây đông người quá, ta không tiện nói mà thôi. Trí Thông chỉ vào mặt nàng. Ngươi không tiện nói ra cũng đúng thôi, bởi mục đích của ngươi chỉ muốn bắt Tử Phi sư huynh và các vị bằng hữu đây làm vật tế trong ngày. Trí Thông chưa kịp nói hết câu, bóng Phi Hà đã nhoáng lên một cái. Ngay lập tức mắt Trí Thông đã in đậm năm dấu tay của nàng. Trí Thông lạng choạng lui về phía sau, nhổ ra một lúc bốn cái răng. Phi Hà sa sầm mặt xuống. Ta cảnh cáo ngươi, nếu bình thời một lời hỗn sợ của ngươi cũng đủ trở thành nguyên nhân để ta lấy mạng ngươi rồi. Trí Thông mặt chuyển sắc xanh như chạm. Hết nhìn Phi Hà lại quay sang Tử Phi. Vũ Văn nói, cô nên có ý giúp chúng tôi. Đột nhiên ba người bất thần xuất hiện, đứng chung với Phi Hà. Họ chính là Nhụy Giản Chi, Nhụy Cẩm Tiên và A Hoàn. Cẩm Tiên hướng về Tử Phi. Cẩm Tiên này làm nhân chứng cho lời nói của tỷ tỷ Lý Phi Hà. Tử Phi thoáng có chút ngơ ngác rồi trở lại vẻ mặt uy nghiêm như lúc bước ra khỏi Thiên Nhai Động. Y nhìn Cẩm Tiên mỉm cười. Không ngờ tri kỷ thì thường gặp mặt nhau. Tử Phi nói xong rồi ngửa mặt cười sảng khoái. Y nói luôn. Có Nhụy tiểu thư minh chứng thì chẳng còn gì để ta phải hoài nghi cả. Ngay ngày hôm đó, tất cả sự nghi kỷ đều biến mất, thay vào đó là tình bằng hữu. Mọi người tạm thời mượn toàn chân giáo làm căn cứ để bàn luận cách đối phó với ma giáo. Ngày hôm sau, Phi Hà từ biệt mọi người, lên đường trở về tổng đàn Thần Long Giáo. Đốc Phong đạo chủ đưa nàng xuống toàn chân núi. Trước khi chia tay Phi Hà, Nhụy Giản Chi chỉ nói được một câu. Hai tử, hãy bảo trọng. Lão nhân gia cũng bảo trọng. Phi Hà đi rồi, Nhụy Giản Chi đứng một mình như lão già cô đơn hiu quạnh. Bất giác những giọt nước mắt chảy dài theo hai khóe mắt già nua của lão. Ra ra. Tiếng của Cẩm Tiên vang lên ngay sau lưng Nhụy Giản Chi, khiến cho lão giật mình. Lão vội quệt những giọt nước mắt còn đọng trên hai khóe mắt. Giản Chi quay lại, thấy Cẩm Tiên và Vũ Vân đứng sau lưng từ lúc nào. Lão đâm ra bối rối, đành phải bật một tiếng cười giả lả. Giản Chi nói, Cẩm Tiên, con xuống đây làm gì? Con sợ ra ra buồn cho nên xuống đây. Giản Chi vỗ về nàng, ta mà buồn, ta không bao giờ biết buồn đâu. Mà ta đang vui nữa kìa, vui lắm, bởi ta đã gặp được tỷ tỷ của con rồi đó. Vũ Vân chen vào, văn bối chúc mừng cho lão tiền bối đã gặp được ai nữa. Giản Chi mỉm cười, nhưng nụ cười của lão vẫn không khỏa lấp được vẻ ủ rột trên mặt. Nhưng Phi Hà lại đi nữa rồi. Cẩm Tiên động viên Nhụy Giản Chi, ra ra hãy an tâm, con biết tỷ tỷ đủ bản lãnh để đối phó lại với bọn ma đầu đó. Phải chi lúc này giang hồ bình lặng, chúng ta sẽ quay về đông đảo, vui biết chừng nào. Vũ Văn chen vào, rồi cũng có ngày đó thôi lão tiền bối, ngày đó sẽ không còn xa đâu. Giản Chi ngắm Vũ Văn nói, đúng ra Gia Cát Vũ Văn, ngươi phải gọi ta bằng sư ba mới đúng đó. Vì ta và Gia Cát Vũ thân phổ ngươi đã từng kết nghĩa huynh đệ. Vũ Vân liền ôm quyền thi lễ. Vũ Vân hiển điện bái kiến ba bá. Nhụy Giản Chi nắm tay Cẩm Tiên, đi chúng ta trở lên. Cẩm Tiên kéo Giản Chi lại sau khi lão trực bước lên. Lão trực bước trở lên tòa đại sảnh, hỏi nhỏ, ra ra người có thể cho con biết lai lịch ngọn Nhật Trùy Thủ hay không? À, giấu con làm gì chứ? Lão đang hắng rồi nói tiếp, trước đây trong lúc đưa thuyền ra khơi, sau khi tấn bi kịch xảy ra, ta bất ngờ vớt được con trong một chiếc xuồng, trôi giạt vào đông đảo. Bây giờ con chỉ vừa tròn 5 tuổi mà thôi. Ta giết vợ lại mất con, cho nên liền bế con về nuôi dưỡng. Còn thanh Nhật Trùy Thủ đã có sẵn trên thuyền, đựng trong một chiếc hộp. Trong chiếc hộp đó, ngoài ngọn Trùy Thủ còn có một bức thư, chỉ có một dòng duy nhất. Vũ Vân nôn nóng hỏi luôn, dòng thư đó viết cái gì? Giản Chi nhau mày có nhớ lại, mãi một lúc lâu lão mới lên tiếng, bảo vật này ta tặng cho con gái, hoàng thiên hãy ban phước lành cho Cẩm Tiên. Như xương. Vũ Vân reo lên, vậy là đúng rồi. Nhụy Giản Chi hỏi lại chàng, hiền điệt nói đúng việc gì? Vũ Vân liền thuật lại tất cả sự việc chàng đã xâm nhập vào Thái Âm Cốc và được diện kiến Thái Âm Cốc chủ. Cuối cùng khẳng định một câu, Cẩm Tiên chính là ai nữ duy nhất của Thái Âm Cốc chủ Như Sương. Chàng quay lại Cẩm Tiên nói, Cẩm Tiên, sau ngày hội Long Hoa, huynh sẽ đưa muội đến chỗ mẫu thân. Nước mắt đã chảy xuống má nàng, Cẩm Tiên nghe tim đập thình thịch với nỗi đau dày vò. Nàng khóc thổn thức, đến lúc Đông Phong đạo chủ Nhụy Giản Chi đặt tay lên vai nàng nói, Cẩm Tiên, ai sinh ra trên đời này cũng có số phận riêng, con à, đừng có buồn nữa. Cẩm Tiên mếu máo nói, không ngờ mẫu thân của con lại khổ như vậy. Hồi thứ 25, Vũ Lộc Thần Oai. Ngay ngày hôm sau, để Tuyết Ngọc, Thiết Kỳ và Đông Phong đạo chủ ở lại tổng đàn toàn chân giáo cùng với Trung Tử Phi, Vũ Vân và Cẩm Tiên lên đường đi Tử Viện Hắc Lầu. Hai người đặt chân đến Tử Viện Hắc Lầu vào buổi chiều. Vũ Vân dặn dò Cẩm Tiên đứng ở bên ngoài để Minh Trạng vào diện kiến Độc Cô Tình. Cẩm Tiên lắc đầu, không, muội muốn vào cùng với đại ca. Nghĩ đến nỗi đau của nàng và sự khắc khoải đợi chờ của Độc Cô Tình, chủ nhân Hoàng Giang Tử, Vũ Vân đành chấp nhận. Đã có kinh nghiệm vào lần trước, cho nên khi vượt qua vườn hoa bách độc, Vũ Vân và Cẩm Tiên đã bế khí, vận thần công hộ thể, không cho độc phấn xâm nhập vào tạng phổ. Không mấy chốc, hai người đã đặt chân đến bậc tam cấp. Vũ Vân lớn tiếng nói, văn bối là Gia Cát Vũ Vân đến để bái kiến lão tiền bối. Không có tiếng đáp lại, Vũ Vân nói tiếp một lần nữa, văn bối Vũ Vân mong được bái kiến lão tiền bối. Đi theo văn bối còn có Cẩm Tiên, hậu nhân của Thái Âm Cốc chủ Như Sương. Cánh cửa Tử Viện Hắc Lầu mở ra, đồng thời có tiếng quát lên thay thế. Các ngươi dám xâm nhập vào Tử Viện Hắc Lầu, các ngươi chết đến nơi rồi. Vũ Vân ngơ ngác bởi tiếng quát tháo đó, thì từ bên trong, bốn bóng người lực lưỡng lao ra nhanh không thể tả. Họ chính là bốn gã đại lực khiêng kiệu của Du Thiếu Cơ. Kim Hoa Cốt Đột vừa thấy mặt Vũ Vân kinh ngạc thốt lên. Ý, cũng lại là ngươi. Vũ Vân nghiêm mặt gằn giọng nói. Các vị đã đến đây trước tại hạ, chẳng hay lão tiền bối Độc Cô Tịnh hiện đang ở đâu? Người muốn diện kiến lão quái vật đó sao? Dễ thôi, chúng ta sẽ để cho ngươi mau chóng xuống gặp lão. Cả bốn tên đại lực Kim Hoa Cốt Đột, Ngân Hoa Cốt Đột, Đồng Hoa Cốt Đột và Thiết Hoa Cốt Đột đồng loạt trổ quỷ cước di ảnh áp sát vào Vũ Vân. Cả bốn tên vừa ập vào thì thân ảnh Vũ Vân thoạt biến mất, ngỡ như chàng tan hẳn vào không khí, không để lại vết tích gì cả. Bất chợt Vũ Vân lại hiện ra đứng bên ngoài bốn gã đại lực vũ sĩ, thần sắc vô cùng uy nghi. Cả bốn tên đại lực quay lại, vẻ mặt đều bối rối vô ngẩn. Ngân Hoa Cốt Đột nhìn chằm chằm Vũ Vân hỏi: "Tiểu tử, vừa rồi ngươi trổ tuyệt kỹ gì vậy?" Vũ Vân mỉm cười: "Vừa rồi tại hạ chỉ thử nghiệm một chút tuyệt nghệ trong Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa, có tên là Vô Hình Tướng Pháp." Bốn gã đại lực vừa nghe chàng đã sửng sốt nhìn trừng trừng. Chúng nhìn Vũ Vân chẳng khác nào đang thấy thần tiên hiện ra trước mắt. Bốn gã đại lực quay lại nhìn nhau. Ngân Hoa Cốt Đột lặp lại: "Vô Hình Tướng Pháp, ngươi đã hàm thụ võ công trong Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa, ta không tin." Ngân Hoa Cốt Đột vừa nói vừa lao vào Vũ Vân, quyền thủ đã dâng lên ngang ngực, tống thẳng ra một chiêu song long xuất hải với tất cả thần công tui rèn được. Quyền phong ảo ảo cuốn tới Vũ Vân chẳng khác nào hai con dao long hùng hổ trực quật nát đối phương. Không muốn kéo dài thời gian với mấy gã đại lực của thiếu cơ, Vũ Vân liền vận công để khí, bổ thẳng một đạo quyền phong la hán với tám thành nội lực đón thẳng quyền phong của Ngân Hoa Cốt Đột. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khi hai ngọn phong quyền chạm vào nhau. Tiếng nổ ấy do hai đều sử dụng cương khí đánh thẳng với nhau. Sau tiếng nổ khủng khiếp, Ngân Hoa Cốt Đột như cánh diều tả tơi bị cơn lốc hốt lên cao hơn 10 trượng rồi rơi bịch xuống đất. Thân ảnh của gã đại lực không còn ra hình thù gì nữa, y chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Vũ Vân vẫn đứng như một vị thiên thần, sắc diện chẳng hề biến đổi tí nào, thậm chí còn nghiêm khắc hơn. Kim Hoa, Đồng Hoa và Thiết Hoa đồng lùi lại một bộ, nhìn Vũ Vân không chấp. Kim Hoa nghiến răng trèo trèo: "Người dám hạ thủ sư đệ của ta, người phải đền mạng đi." Kim Hoa vừa nói vừa rốn người, hai tay dâng lên ngang ngực, gã quát lớn một tiếng: "Du Long Dĩ Hải!" Tiếng quát đó như một hiệu lệnh để Thiết Hoa và Đồng Hoa sắp tay vào lưng Kim Hoa, truyền công lực qua hỗ trợ chân nguyên cho gã. Kim Hoa quát lên một tiếng: "Đỡ chậm!" Từ lòng bàn tay của gã, hai đạo xích quang thoát ra, bắn thẳng vào người Vũ Vân. Đồng thời, cả ba tên kết thành một chuỗi dài, lao thẳng về phía đối phương. Vũ Vân hú dài một tiếng, vận dụng tam thức trong Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo, phát tác Huyền Thiên Khí Công, tạo thành một vòng hào quang ngũ sắc để bao thân ảnh, đồng thời vỗ thẳng ra một đạo lôi kình vũ nổ. Đón khí trường huyết ảnh của Kim Hoa Cốt Đột, tà thủ thì phóng độc châu sát thủ tinh xa điểm tuyết. Năm lượng lôi kình vũ nổ chém xả vào huyết trường của đối phương, cắt ra thành từng khúc, không có một âm thanh nào phát ra. Ba gã đại lực nhập vào Vũ Vân rồi nhanh chóng tách ra. Cả ba tên ngã vật về phía sau, trong khi Vũ Vân thân hình không hề nhích động. Giữa tam tinh Kim Hoa Cốt Đột, Thiết Hoa Cốt Đột và Đồng Hoa Cốt Đột đều bị đục thủng một lỗ bằng đồng xu. Khói nghi ngút bốc lên, cả ba tên đều táng mạng một lượt mà chẳng kịp thốt ra một tiếng nào cả. Cả ba chết trong sự ngơ ngác tột cùng. Vũ Vân cũng không khỏi bồn chồn bởi những cái chết quá tàn khốc ấy. Chàng thở dài một tiếng quay lại với Cẩm Tiên: "Tiên muội, huynh thật không muốn bắt họ chết như thế." Cẩm Tiên lắc đầu: "Do họ tự tìm cái chết, nếu đại ca không hạ sát thủ thì họ cũng giết đại ca." Chàng thở ra lần nữa rồi nói: "Không biết Độc Cô tiền bối còn trong tòa hắc lâu này hay không, hay người đã bị hại rồi?" Vũ Vân vừa nói xong thì Độc Cô Tình đã xuất hiện ngay vòng cửa. Trông lão thật là tiểu tụy như một người bị bệnh lâu ngày, không còn chút khí lực nào cả. Vũ Vân mừng rỡ, vội vàng thi lễ: "Vân bối là Gia Cát Vũ Vân, ra mắt lão tiền bối." Độc Cô Tình nhìn Vũ Vân một lúc cất tiếng: "Người đã về rồi sao?" "Vân bối đã quay trở lại đây." Lão mỉm cười mãn nguyện: "Nhìn ngươi, lão phu biết ngươi đã được thành toàn như xương đâu." Vũ Vân bối rối, lão thở ra rồi nói: "Nàng không đến đây sao?" Vũ Vân bặm môi một lúc, lát sau chẳng mới nói: "Như xương cốc chủ truyền lời tạ lỗi cùng lão tiền bối và hẹn..." "Lão phu biết, đó cũng là số phận." Vũ Vân quay qua Cẩm Tiên: "Lão tiền bối, đây là Cẩm Tiên, nữ tử duy nhất của Như Xương Cốc Chủ." Độc Cô Tình quan sát Cẩm Tiên rồi nói: "Con giống mẹ con như hai giọt nước." Lão bước đến bên cạnh Vũ Vân hỏi: "Như Xương bây giờ sống ra sao?" Vũ Văn không muốn nói đến cuộc sống của Như Sương để Độc Cô Tình thêm đau lòng. Chàng suy nghĩ tìm cách chống chế. Độc Cô Tình hối thúc chàng: Người hãy nói ta nghe đi, Như Sương bây giờ ra sao? Vũ Văn thở ra: Sau khi văn bối gặp được Như Sương Thái Âm Cốc Chủ, được người truyền thụ võ công của lão tiền bối, còn cho thụ hưởng Tiên Thiên Sâm. Ý của lão phu muốn như vậy, bởi ta nhận thấy ở ngươi tấm lòng nhân hậu, trung thực. Vũ Văn quay sang nhìn Cẩm Tiên hỏi: Sư muội, có nên nói sự thật cho lão tiền bối biết hay không? Cẩm Tiên gật đầu, nàng bước lại bên Độc Cô, nắm tay lão. Lão tiền bối, gia mẫu lúc sinh thời có lỗi với tiền bối, đó cũng là số phận. Tiểu nữ thay mặt gia mẫu lại tạ tội với người. Cẩm Tiên vừa nói vừa quỳ xuống trực lại, thì Độc Cô đã cản nàng đứng lên. Điệt nữ, con hãy đứng lên đi. Thật ra trong cuộc sống làm người, ai qua được định số của ông trời chứ? Lão phụ không trách thân mẫu của con đâu, chỉ trách ông trời sao khéo bày điều nghiệt ngã. Lão nhìn thẳng vào đáy mắt Cẩm Tiên: Con có gặp thân mẫu hay nói với người, ta vẫn một mực kính yêu bà. Cẩm Tiên rất lệ thổn thức nói: Thần mẫu đã quy tiên sau khi truyền thụ võ học cho Gia Cát đại ca. Nghe xong câu đó, vẻ mặt Độc Cô sầm hẳn lại. Lão không hề nói một lời mà đột ngột quay lưng bước thẳng luôn vào tòa hắc viện. Cẩm Tiên tính bước theo, nhưng Vũ Vân đã cản nàng lại: Sư muội, hãy để lão tiền bối sống với hoài niệm một mình. Lát sau chúng ta sẽ vào kéo từ người ra về. Chờ đúng một khắc trôi qua, Vũ Vân và Cẩm Tiên mới bước vào tòa hắc viện. Cả hai người sững người khi thấy lão quái nhân ngồi kết đả ngay trên bồ đoàn hình hoa hướng dương. Đối mặt với lão là pho tượng Như Sương Cốc Chủ được tạo bằng sắt. Vũ Vân và Cẩm Tiên bước đến cạnh bên mới phát hiện được lão quái nhân đã đứt hơi thở từ lâu rồi. Có lẽ trước khi chết, người muốn ghi nhận lại hình ảnh của người yêu, người tình để linh hồn trôi nhanh vào cõi hoài niệm, thanh thản bước vào cõi hư vô vĩnh hằng. Vũ Vân nắm tay Cẩm Tiên. Cẩm Tiên bật khóc, nỗi đau của tiền nhân thấm vào da thịt của nàng, khiến cho trái tim đập thình thịch. Nàng nói thầm: Phải chăng ông trời chỉ gây ra nhiều điều oan trái, và nỗi oan trái đó chỉ được kết thúc bằng chính cái chết hoài niệm mà nuối tiếc sao? Vũ Vân nói khẽ: Tiểu muội, chúng ta về. Cẩm Tiên còn chần chừ một lúc rồi mới theo Vũ Vân trở ra khỏi tử viện hắc lầu. Ra đến bên ngoài, hai người đứng hồi lâu. Nàng muốn tưởng niệm một quái kiệt đã từng vang bóng giang hồ, giờ phải chịu cái cảnh chết cô tịch lặng lẽ, không kèn không trống. Cẩm Tiên nói với Vũ Vân: Đại ca đợi muội một chút. Vũ Vân gật đầu nói: Muội tính làm gì? Muội sẽ hỏa thiêu lão tiền bối. Nghe nàng nói có lý, Vũ Vân liền cùng Cẩm Tiên tìm cây chất quanh tòa tử viện. Đến khi ngọn lửa bùng lên sáng rực cả một góc trời, Vũ Vân và Cẩm Tiên mới lặng lẽ rời bước trong nỗi bâng khuâng và trống vắng. Những cơn gió rì rào xào xạc len vào khóm hoa hoàng hậu, dưới ánh trăng huyền ảo ngỡ như khóm hoa khổng lồ đó đang múa bằng những đài hoa lay động. Không gian tòa đại sảnh của tổng đàn thần long giáo thật là yên tĩnh. Sự yên tĩnh dần dần mà bất cứ cao thủ nào rơi vào cõi yên tĩnh này đều cảm nhận được một nỗi hãi hùng. Yên tĩnh quá cũng khiến cho bất cứ ai cũng hoảng sợ. Một tràng cười ngặt ngẽo vang lên, tràng cười khuấy động sự yên lặng đó. Ai lại có thể cười ở nơi đây được chứ? Người phát tràng cười đó chứng tỏ y không sợ, mà đã không sợ tất phải thị vào võ công của mình. Thứ hai, y phải là một người điên mới không cảm thấy được đây là vùng tử địa của những ai ngang bướng xem thường. Tiếng cười càng lúc càng giòn giã, tràng cười đó thoát ra từ miệng của Ngọc Thổ Tiên Cô Bành Nhi Thảo. Nàng cười bởi không nhận biết mình đang ở đâu, mình là ai, và chẳng một ai có thể nhận ra được nét kiều diễm hôm nào của mình. Ngọc Thủ Tiên Cô đầu tóc rối bời, y trang xốc xếch cáo bẩn. Đúng, nàng đã trở thành một kẻ mất trí để không nhận biết mình đang đi vào vùng tử địa. Nhi Thảo thấy khóm hoa hoàng hậu, nhìn nó như một cô bé ngây ngô. Hả? Sao mi lại ở đây? Những đài hoa tiếp tục khua trong gió, hay nó cũng biết cách răng một cái bẫy để con mồi chui vào. Nhi Thảo tiến lên ba bộ, khom người xuống nói với hoa: Ê, sao mi không nói chuyện với ta? Ta đang vui lắm đây. Nhi Thảo bất ngờ bật khóc sướt mướt, chẳng khác nào một tiểu cô nương bị của trách vì một lỗi nhỏ với đống bể trên. Ồ không, ta đang buồn lắm, mà ta đâu có buồn. Không biết khóm hoa kia là loại động vật nguy hiểm, hay nàng cũng chẳng nhận biết cái sống của mình đang bị đe dọa. Nhi Thảo tiến đến gần hơn, lẩm nhẩm: Ta nói cho ngươi biết, không hiểu vì sao ta buồn nữa, và không biết tại sao ta lại vui. mà mi có thấy ta đang buồn không? Nhĩ Thảo vuốt mái tóc rối bời rồi tiếp. Mi có ta cười đây, ta cười có đẹp không? Rồi nàng cười, đang cười lại chợt khóc. Nhĩ Thảo vừa khóc vừa nói. Ta đẹp không? Ta đẹp lắm sao? Ta đẹp nên ta mới khóc, mới cười. Ta bị người ta... À, mà người ta là ai? Ta là ai? Nhĩ Thảo tiến lên một bộ nữa. Khi nàng đưa tay trực nắm một đài hoa, nhanh như cắt bốn dây hoa phóng vụt ra. Chỉ nghe những tiếng soàn soạt, những dây hoa đó đã quấn cứng lấy Ngọc Thủ Tiên Cô. Ngọc Thủ Tiên Cô ngửa mặt cười khanh khách. Mi định làm nhục ta nữa sao? Tại sao mi lại làm như vậy? Ta hận mi lắm. Vì mi mà Nhĩ Thảo lại trở thành... Trong lúc nàng nói thì bốn dây hoa rút lại nhấc bổng nàng lên không. Những đài hoa rung rinh chuẩn bị hé ra để đón những miếng thịt ngon vun đắp cho sự xấu tội lỗi của nó. Nhĩ Thảo cũng chẳng hề nhận biết vòng tay thần chết đã cuốn lấy mình rồi. Nàng bật khóc. Tiếng khóc thật là ngây ngô. Tiếng khóc của kẻ không còn biết sợ chết và chẳng còn biết hãi hùng bởi cái chết. Bốn dây hoa kéo răng thân hình nàng ra. Chỉ một chút nữa thôi, thân thể của Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo chỉ còn là những khúc thịt đỏ lòm vun đắp cho sự sống của loài cây ăn thịt. Sệt. Một ánh chớp bạc rực lên. Sệt. Thêm một ánh chớp bạc nữa. Hai cây hoa đã bị tiện lìa, nhựa hoa màu đỏ như máu tuôn ra xối xả. Hai dây hoa còn lại ghiệt mạnh con mồi trực xé ra, nhưng nó không kịp hưởng thú vui đó thì bóng trắng với thân pháp vô cùng quỷ dị kẻ một đường vòng cắp luôn Bành Nhĩ Thảo, đồng thời tà thổ phất ra một luồng hấp lực rút ra hai ngọn đao. Bóng trắng vừa thu hồi đao lại phóng ra tiệt đứt luôn hai dây hoa còn lại. Thủ pháp của y nhanh đến độ tưởng chừng y chỉ làm một động tác là cắp được Ngọc Thủ Tiên Cô. Thoáng chốc người đó đã cắp Nhĩ Thảo thoát ra ngoài năm trưởng. Thì ra đó chính là Gia Cát Vũ Vân. Đặt Nhĩ Thảo xuống đất, Gia Cát Vũ Vân nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô nương... Nhĩ Thảo mơ hồ nhìn Vũ Vân. Tránh ra, tại ngươi, ta sợ ngươi lắm. Ngươi là tên dã thú, không có trái tim. Ngươi đã hại cuộc đời ta. Vũ Vân gọi khẽ nàng. Cô nương, tại hạ... Nhĩ Thảo cong 10 ngón tay qua thẳng vào mặt chàng. Nhưng Vũ Vân đã kịp lách đầu qua bên tránh khỏi. Vũ Vân đột ngột đứng lên. Ngay lập tức, chung quanh chàng ánh đuốc bùng chiếu sáng cả một vùng. Khóm hoa ăn thịt người bây giờ thật là ổ rũ. Từ bên dây hoa, chất nhựa đỏ cứ tuôn ra ổng ọc và những đài hoa đang từ từ cụp cánh lại. Hơn 50 cao thủ thần long giáo tay cầm đuốc vây chặt lấy Vũ Vân. Hàng rào cao thủ giật qua một bên, rồi Du Thiếu Cơ bước ra lớn giọng. Gia Cát Vũ Vân, không ngờ ngươi dám đột nhập vào thần long giáo, lại còn hại cả đài hoa của bổn giáo nữa. Thiếu Cơ, ta không chỉ muốn chặt bốn vài hoa đâu, mà ta còn muốn bứng cả gốc lẫn cành của nó nữa kìa. Nói là làm, Gia Cát Vũ Vân vận thần công hộ thể, thi triển luôn bộ pháp quỷ ảnh cước, tà thổ phát tắc vô hình chỉ, hữu thủ thì trổ hỏa dương trưởng. Ngọn vô hình chỉ chẳng hề nghe âm thanh hay một dư lực nào phát ra, nhưng khóm hoa ăn thịt người đã sơ sắc bị tiện thành từng khúc một. Đến lúc ngọn hỏa dương trưởng phát tắc thì nó bùng cháy như một ngọn đuốc. Phát tác tuyệt công xong, Vũ Vân chỉ khẽ lắc vai đã quay lại chỗ cũ. Thủ pháp và khinh thân của chàng chỉ vừa đúng hai lần chớp mắt của bọn cao thủ thuần long giáo. Tất cả ma giáo đều há hốc miệng, bởi không thể nào ngờ được Gia Cát Vũ Vân có một khinh pháp tuyệt vời như vậy. Trụ thân ảnh, Vũ Vân chiếu hai mắt sáng như vì sao về phía Du Thiếu Cơ rồi nói. Tại hạ nói là làm, và tại hạ biết chắc rằng ở đây không một ai khả dĩ đối được một chiếc của tại hạ đâu. Du Thiếu Cơ không ngờ mới chỉ cách nhau một thời gian ngắn mà võ công của Vũ Vân lại tiến triển đến độ xuất quỷ nhập thần như vậy. Y không muốn tin cũng không được. Trong lòng Thiếu Cơ ngầm kinh hãi, nhưng y vẫn tự thị mình có thể đối đầu với Vũ Vân. Huống gì lúc này xung quanh còn có trên 50 cao thủ thần long giáo sẵn sàng đổi mạng với Vũ Vân. Thiếu Cơ chỉ tay vào Vũ Vân. Lấy mạng của hắn, mai khai cờ lập minh chủ. Mệnh lệnh đã được ban ra. Bọn cao thủ thần long giáo như bầy thiêu thân lao vào Vũ Vân. Vũ Vân hú vang một tiếng như rồng ngâm, đồng thời vận chuyển hộ pháp thiết triều công, đứng như tòa Thái Sơn vững chắc. 10 tên cao thủ thần long giáo lao vào chàng, phát triển với khí thế như bầy sói giành miếng mồi ngon. Ầm! Chờ khí của chúng vừa phát ra, thì thân đã bắn rồi về phía sau như những cánh diều đất dây. Nhìn lại ngũ quan đã đổ máu, hồn lìa khỏi xác. Bọn cao thủ thần long giáo trùng bước một chút rồi lại lao lên. Vũ Vân quát lớn, các ngươi muốn chết. Cùng với tiếng quát cảnh cáo đó, Vũ Vân phát tác vô hình chỉ, tuyệt công của võ lâm nhất thánh. không một khí lực nào thoát ra. Nhưng 10 tên thần giáo đang ngã sập xuống đất khi vừa lao lên trực xông vào chàng. Bọn thần long giáo ngớ ngẩn lùi trở lại. Chỉ chất đầy nửa nén nhang mà đã có hơn 20 cao thủ thần long giáo bỏ mạng. Dù có ngu muội đến mức nào, bọn thần long giáo còn lại cũng nhận ra được sát tinh của chúng chính là Vũ Vân. Vũ Vân nhìn thẳng vào mặt Du Thiếu Cơ. Thiếu Cơ, hôm nay ra cắt Vũ Vân này đến không phải được khiêu chiến, mà muốn báo cho các ngươi biết rằng ngày mai ta sẽ tạo thanh ma giáo. Vũ Vân nói xong, cặp ngang hông của Ngọc Thủ Tiên Cô và chỉ điểm nhẹ mũi giày, thân ảnh của chàng đã băng đi như một ánh sao băng. Tất cả bọn cao thủ thần giáo nhìn theo với cặp mắt ngẩn ngơ. Hồi thứ 26, hồi cuối, tàn sát ác ma. Trong lúc Vũ Vân gây cảnh náo loạn trên tòa tiền sảnh của thần Long Giáo, thì tại Cấm Thành, Lý Phi Hạ như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện. Nàng dừng bước ngay cửa tò vò, gọi khẽ. Gia Cát tiên sinh, Gia Cát tiên sinh. Cửa tò vò mở ra và người thò đầu lên chính là Độc Vương Tây Môn Kình. Độc Vương tỏa mục quang xanh lẹ nhìn Lý Phi Hạ. Chạm vào mục quang của Độc Vương Tây Môn Kình, da thịt Phi Hạ đã nổi đầy gai ốc. Nàng nhanh nhỏ nói. Tiểu nữ là người của Gia Cát Vũ Vân và Trung Đạo Trưởng. Xin mạn phép hỏi lão tiền bối có Gia Cát tiên sinh ở trong đó không? Độc Vương gật đầu. Hiện tế của ta có trong đây, những lúc này y không thể nói chuyện với ngươi được. Và báo cho Gia Cát Vô Vân biết cha của y đã bị đoạn mạch bởi độc môn của Ngũ Thông Thần. Tiểu nữ đến đây để cứu lão tiền bối và Gia Cát Vũ tiên sinh. Độc Vương Tây Môn Kình nhìn xứng vào nàng. Ngươi có thể mở được cửa đá Cấm Thành sao? Tiểu nữ biết cơ quan mở cửa đá. Vậy ngươi là gì của Vi Thuần Phong? Tiểu nữ là nghĩa nữ của Thần Long Giáo chủ. Độc Vương lặp lại. Nghĩa nữ, vậy ngươi phản bội lại cha mình sao? Tiểu nữ không muốn phản bội, nhưng cũng không muốn ngồi khoanh tay. Lý Phi Hà gục đầu xuống, nói Lý Nhí. Có nhiều uẩn khúc dẫn đến hành động ngày hôm nay của tiểu nữ. Sau khi tất cả mọi việc sáng tỏ, tiểu nữ sẽ quỳ dưới chân nghĩa phụ mà nhận tội chết. Độc Vương Tây Môn Kình bật cười khành khạch. Chuyện đời cũng thật là lạ. Đúng như người xưa nói, cây nào gặt quả nấy. Vì Thuần Phong phản ta, bắt giam vào đây. Giờ đến lượt hắn bị chính nghĩa nữ của gã phản lại. Độc Vương nhìn vào mặt Lý Phi Hà. Được rồi, dù Gia Cát Vũ có chết cũng sẽ chui ra khỏi cái hộp đá này. Người hãy mở cơ quan khai môn đi. Độc Vương vừa nói dứt câu, ngay sau lưng Lý Phi Hà đã nổi lên tràng cười khanh khách. Lý Phi Hà giật mình quay lại. Nàng sững người bởi nhận ra Vi Thuần Phong, cung chủ mê cung và thiên địa quỷ vương xuất hiện từ lúc nào không biết. Vi Thuần Phong vận áo cẩm bào, trừng mắt nhìn Lý Phi Hà. Phi Hà, sao lại dám phản lão nhân ra chứ? Lý Phi Hà lùi người áp lưng vào vách đá, nói rất nhỏ. Phi Hà không muốn phản nghĩa phụ, nhưng Phi Hà đã biết được tất cả sự thật. Vi Thuần Phong gằn từng tiếng. Sự thật gì? Nghĩa phụ đã bức hiếp thân mẫu, bắt cóc Phi Hà trong một lần cùng với Gia Cát Vũ tiên sinh ra du ngoạn ngoài đông đảo. Vi Thuần Phong tái mặt. Ai nói cho ngươi biết chuyện đó? Lão nhân gia Đông Phong đảo chủ. Ngươi tin vào gã đã giết vợ đấy sao? Gia Cát Vũ tiên sinh sẽ minh chứng. Vi Thuần Phong khoát tay. Ngươi không cần điều tra làm cái gì nữa. Sự thật đúng như vậy. Lão phu bức tử mẫu thân ngươi. Và hôm nay đến lượt ngươi theo về với mẫu thân của ngươi luôn. Vi Thuần Phong thả bước tiến lên ba bộ tiếp. Phi Hà, ngươi còn chưa chịu quỳ xuống hay sao? Hay ngươi muốn chết chung cùng với lũ người trong Cấm Thạch kia? Được, lão phu sẽ cho ngươi được tội nguyện. Vi Thuần Phong vừa nói vừa cong ngón trỏ bắn ra một đạo bạch quang, đập thẳng vào một chốc đá ở trên đỉnh nóc thạch lao Cấm Thành. Những tiếng rè rè phát ra, thạch lao từ từ tách ra làm hai rồi trượt về hai phía. Độc Vương Tây Môn Kình ôm Gia Cát Vũ bước ra. Thân hình Độc Vương ốm chắt như một bộ xương khô đét, lão vươn vai một cái rồi nói. Ai chà, tên nghịch tặc hôm nay mới cho lão già này hưởng tí không khí ngoài trời. Vi Thuần Phong gần giọng. Lão già, ta cho ngươi hưởng một chút khí trời trước khi đưa ngươi nhập Diêm Đỉnh. Độc Vương ngắm Vi Thuần Phong gật đầu. Xem ra ngươi đã gặp được kỷ duyên gì rồi, cho nên có vẻ tự thị quá vậy. Lão văn minh vẫn vô cùng, quả thật. Họ Vi này đã may mắn hàm thụ được võ học của Ngũ Thông tại mê cung. Thì ra là vậy. Ngươi học được võ công của Ngũ Thông Thần và sử dụng luôn võ học đó đoạn mạch tiểu đệ của mình là Gia Cát Vũ rồi quảng vào Cấm Thành. Vi mỗi chỉ muốn thử nghiệm võ học của mình mà thôi. Hôm nay võ lâm nhất bảo thánh địa đã nằm trong tay phu nhân của ta, thì đâu còn ai là đối thủ của Vi mỗi nữa chứ. ngày mai Vi Mẫu sẽ chính thức đăng đàn minh chủ thiên hạ. Khi xưa ta là độc vương, hôm nay có lẽ ngươi còn hơn ta một chút. Chứ gì? Ngươi vừa độc vừa thủ đoạn. Mỹ phụ công chủ Mê Cung nói nhỏ vào tai Vi Thuần Phong rồi tiến đến phía độc vương Tây Môn Kình. Tây Môn Kình, lão nhận ra ta chứ? Tây Môn Kình quan sát Mỹ phụ lắc đầu nói, lão phu không nhớ. Vậy lão không nhớ năm xưa ta có quan hệ với Gia Cát Vũ sao? Lão chính đã dẫn dụ chàng vào độc môn rồi ép Gia Cát Vũ lấy con gái của mình. Lão phu không ép, đó là tình yêu của hiền tế và con gái ta mà thôi. Mỹ phụ hừ một tiếng, ta không tin. Độc vương a lên một tiếng, mà nhớ ra rồi, ngươi là con gái của Mỹ Viện Long Bảo. Chính ngươi là người ép duyên Gia Cát Vũ và chính ngươi đã bức tử hôn thê của y. Công chủ Mê Cung hừ lên một tiếng, ta không phủ nhận, thị đáng chết đối với ta. Bây giờ đến lượt lão cũng chết dưới tay của ta, và ngay cả tên... Mỹ phụ chỉ vào mặt Gia Cát Vũ, gã nho sinh bội bạc này cũng đáng chết. Độc vương Tây Môn Kình đứng xứng người, các ngươi giết được lão phu sao? Tại Kim Đỉnh Sơn, một mình lão phu đại náo thiên hạ, bao nhiêu hảo thủ đều phải khiếp mặt, các ngươi bản lĩnh là bao chưa? Mỹ phụ cất tiếng cười giòn giã. Hôm đó khác, ngày hôm nay khác, bây giờ thì cả việc phủi rồi lão cũng làm không nổi, còn vênh vao tự đắc để làm gì? Để thử coi, lão phu đổi mấy con ruồi này có được không? Độc vương vừa nói vừa xoay người tới, hai cánh tay khẳng khiu đen kịt thò ra khỏi ống tay áo dài. Tay của lão thò ra thì ống tay áo cũng rách toạc như miếng vải mục bị xé. Nhanh hơn tia chớp, trảo công đã biến thành muôn vạn đoán ngũ trảo công vào mặt cung chủ Mê Cung. Cung chủ Mê Cung chờ cho ngọn trảo công vừa độc vừa nhanh còn cách mình đủ găng tay thì nhuyễn miệng cười khẩy một tiếng, tà thủ chộp luôn vào bóng thủ của độc vương Tây Môn Kình. Diễn biến thật quá bất ngờ, độc vương rú lên một tiếng, hai tay đã bị bẻ gãy ngược ra. Công chủ Mê Cung phủi tay nhìn lão nói, tay chân của lão quá giòn đó. Tây Môn Kình nhăn nhó nhìn Mỹ phụ trừng trừng. Vừa rồi lão vẫn công thấy công lực vẫn bình thường, nhưng sao xương cốt mình lại giòn sụm như vậy? Mỹ phụ thấy Tây Môn Kình ngơ ngác tồn tìm cười nói, lão độc ngạc nhiên lắm có phải không? Chắc lão không ngờ và đang tự hỏi tại sao xương cốt mình lại giòn sụm quá chứ gì. Độc vương gật đầu, lão phu cũng đang ngạc nhiên, bởi công lực vẫn như xưa, chỉ có điều xương cốt sao lạ lùng vậy. Lão vừa nói vừa đưa hai tay quan sát, miệng lẩm nhẩm, ồ thật, mới bị đau đây, sao giờ lại hết đau rồi. Công chủ nhìn lão nói, mỗi ngày trong thức ăn của lão bồn cũng có pha một ít vô ảnh chi hồn đoạt cốt tán, lão tự thị là độc vương, tại sao không giải được? Độc vương nhướng mắt, ta giải chất độc đó để làm gì, bởi chủ ý của ta là còn muốn dùng đến nó cơ mà. Mỹ phụ cha mày, lão nói vậy là có ý gì? Độc vương Tây Môn Kình cười khì khì. Tất nhiên lão phu biết mình bị vô ảnh chi hồn đoạt cốt tán, nhưng không thèm giải đó thôi, mà dồn chất độc đó vào đúng một sợi tóc để dành đến hôm nay. Mỹ phụ giật mình, độc vương nheo mày, hình như ngươi bắt đầu sợ rồi có phải không? Thế thì sợ đi là vừa, nhưng ta không giết ngươi đâu, ngươi sẽ được sống quãng đời còn lại trong sự trốn chạy. Độc vương cười hì hì chỉ tay vào Mỹ phụ nói, ta đánh ngươi và biết chắc mình sẽ gãy xương, ta vẫn cứ đánh để ngươi khinh địch mà vô tình trốn sợi tóc đó. Và sợi tóc đó đã găm trên đỉnh đầu của ngươi rồi, chất độc trong sợi tóc của ta sẽ thâm nhập vào thiên đỉnh của ngươi, tạo ra một cảm giác ngứa ngáy, bắt ngươi phải gãy, càng gãy càng ngứa, ngươi gãy đến lột cả da đầu, rồi sau đó tiếp tục gãy đến khuôn mặt đẹp đẽ kia. Tội nghiệp, nhan sắc của ngươi do chính ngươi phá hủy. Độc vương nói đến đây thì cung chủ cảm thấy đầu mình bắt đầu ngứa ngứa, cảm giác ngứa càng lúc càng tăng dần, khó chịu vô cùng. Mỹ phụ vô thức đưa tay lên đầu gãi. Mỹ phụ cung chủ Mê Cung vừa gãi vừa nói, lão độc vật thật là tàn nhẫn, trong thiên hạ chắc không có ai có giá tâm bằng lão đâu. Độc vương Tây Môn Kình trợn mắt khoát tay, hai bàn tay khô đét của lão lúc lắc ngỡ như chẳng liền khớp với cổ tay, nói, người nói ta tàn nhẫn, nhưng sự tàn nhẫn vô tâm của lão phụ còn kém người lắm đó. Độc vương trầm giọng xuống nói, người vì chữa tình mà mù quáng đến độ hạ độc thủ hôn thê của người yêu, còn vô tâm đến độ đoạn mạch người tình. Thử hỏi trên đời này còn ai có cái tâm như người nữa chứ? Nếu moi được tim người ra, thằng ấy chắc nó bằng đá đó. Tây Môn Kình chỉ vào mặt Vi Thuần Phong, Ngươi và gã phản môn diệt tổ đó đúng là một cặp bài trùng. Nếu lão phu không độc tâm, ác nhẫn thì không xứng đối mặt với hai người đâu. Mỹ phụ thở ra cất giọng ôn nhu nói. Bây giờ lão muốn gì? Tây môn kinh nhận miệng cười khắc khổ. Lão phu chẳng còn gì để muốn cả. Lão phải có mục đích mới dành sợi tóc độc hại đó cho ta chứ. Tây môn kinh cười hì hì rồi nói. Ngươi nói đúng đó. Tất nhiên lão phu đã an toàn, tất phải có mục đích. Nhưng mục đích của lão không phải để trao đổi, mà lão phụ muốn ngọc vỡ gương nát mà thôi. Mỹ phụ chuyển sắc. Lão muốn ngọc vỡ gương nát? Độc vương khẳng khái gật đầu. Đúng như vậy, lão phụ bắt đầu cảm thấy chán sống lắm rồi. Chán đến độ chỉ muốn chết ngay bây giờ. Mỹ phụ quay lại Vi Thuần Phong, tay vẫn không ngừng gãi đỉnh đầu. Vi tướng công. Vi Thuần Phong nhìn bà với cặp mắt lạnh tanh, chẳng tỏ một chút gì gọi là lo lắng. Mỹ phụ ngờ ngờ với thái độ của Vi Thuần Phong liên hỏi. Tướng công, với thần công ngũ thông có thể lấy sợi tóc đó ra có được không? Vi Thuần Phong trợn mắt. Lăng buông mùi mùi sợ hay sao? Mùi không muốn trở thành người tàn phế. Vi Thuần Phong lắc đầu. Vậy thì ta cũng không muốn hao tổn chân nguyên ngũ thông thần công. Ngày mai Vi Thuần Phong này đã đăng đàn thống trị võ lâm. Thế sao vì một sợi tóc mà phải tiêu hao chân nguyên của mình chứ? Mỹ phụ cao mày. Tướng công nói vậy là có ý gì? Vi Thuần Phong mỉm cười, bước lại bên cạnh Lăng Bưu. Lăng Bưu, thật ra Vi Thuần Phong này đâu có yêu thương gì nàng, mà ta chỉ muốn lợi dụng nàng để nhập mê cung, thu học võ công của ngũ thông mà thôi. Vi Thuần Phong xóa hai bàn tay, cười hì hì, lão quay sang Độc Vương Tây Môn Kình. Lão độc, chính Lăng Bưu đã hạ thủ con gái của lão, cũng là sư muội của ta. Và bây giờ lão đã trả được hận rồi đó, chắc lão phải cảm tạ vi mô này chứ. Độc vương ngửa mặt cười nắc nẻ rồi cất tiếng nghiêm lạnh. Ngươi là nghĩa tử, vừa độc vừa thâm nhất trong thiên hạ. Ta phải công nhận, chứa độc ngươi đã qua được lão phu rồi đó. Nhưng chứa mình, e rằng ngươi phải học thêm một thời gian nữa. Thế nào là chứa mình? Mình là sáng, mà ngươi thì không được sáng. Tâm địa của ngươi, lão phu đã đọc được từ lâu rồi, cho nên mới bí mật trao đổi võ lâm nhất bảo thánh địa, để sau này còn có người trừng trị ngươi chứ. Võ lâm nhất bảo thánh địa đã ở trong tay của lão phu, còn ai học được võ công trong đó chứ? Độc vương mỉm cười. Không ai học được võ công trong đó sao? Ngươi lầm rồi. Ta nghĩ Gia Cát Vũ Vân đã hàm thụ được. Và một điều ngươi cần mở mắt để học, sợi tóc của lão phu là muốn mở thông trí tuệ cho Lăng Bưu sư mọi người, đặng thì thấy được giá tâm của ngươi mà thôi. Độc vương Tây Môn Kình vừa nói vừa xê mình lại bên cạnh Lăng Bưu. Lão nói bằng giọng thật ôn nhu. Phần này Vi Thuần Phong giết chết Độc Vương Tây Môn Kình, nhưng vì mất hai trang cho nên mình không đọc được chi tiết. Chúng ta sẽ tiếp tục. Lăng Bưu cười nhạt. Bây giờ người ta muốn giết chính là ngươi. Ta e rằng nàng không làm nổi việc đó đâu. Phi Hà chen vào. Vậy còn vụ án của Như Sương Thái Âm Quốc Chủ cũng chính do... Vi Thuần Phong cười hì hì. Cũng do lão phu sắp xếp mà thôi. Trong giang hồ ai không biết có bốn đỉnh cao của võ lâm. Một là thập nhị tinh tú, cũng vì lời khuyến khích của lão phu mà đã mà muội lên đỉnh Thiên Sơn để bỏ mạng. Thứ hai là Độc Vương Tây Môn Kình, thứ ba là Thiên Địa Quỷ Vương, thứ tư là Đông Phong Đảo Chủ. Lão phu không thống trị bốn đỉnh cao đó thì làm sao đăng quang minh chủ thiên hạ? Phi Hà muốn hỏi về chuyện của Thái Âm Cốc Chủ Như Sương. Thì chính lão phu sắp xếp để quái nhân Độc Cô Tịnh bị mọi người vây hãm phải chịu lời thề ẩn thân trong Tử Viện Hắc Lầu. Như Sương thì hiểu lầm nghịch cảnh của lão quái vật do mình gây ra, nên cũng ân hận chui vào lòng chảo Thái Âm Cốc mà sám hối dưới sự cai quản của Lăng Bưu và ngươi. Phi Hà lắc đầu. Tất cả mọi người đều bị nghĩa phụ lợi dụng để đến ngày hôm nay. Hôm nay ta đã không cần nữa. Kể cả Lăng Bưu sư mẫu và hai tử. Ngươi biết nhiều quá, làm sao ta có thể để ngươi tồn tại? Bởi nghĩa phụ không sợ kẻ đứng sau lưng mình lại lợi dụng nghĩa phụ sao? Vi Thuần Phong cao mày. Người muốn nói tới Thiên Địa Quỷ Vương. Tại sao nghĩa phụ không nghĩ tới điều đó? Bộ chỉ có mình nghĩa phụ chuyên lợi dụng người khác mà không có người lợi dụng ngược lại nghĩa phụ hay sao? Phi Hà lấy hơi nói tiếp. 20 năm về trước, Thiên Địa Quỷ Vương lại gặp song ma khét tiếng Trung Nguyên, nên bị hai đạo Hắc Bạch liên kết tẩy trừ. Thiên Địa Quỷ Vương vì mối hận đó mà muốn lợi dụng nghĩa phụ để thanh toàn thì sao? Vi Thuần Phong bật cười khanh khách, lão cắt tràng tiếu ngạo thủy oai rồi trả lời Phi Hà. Ngươi rất là thông minh. Tất nhiên ta đang nghĩ đến điều ngươi vừa nói. Ta chỉ muốn dùng họ làm hộ tướng trong lúc nhập mê cung, thụ giáo võ học ngũ thông thuần. Bây giờ thì thiên địa quỷ vương cũng không phải là đối thủ của ta. Còn nghĩ khác, trong lúc nghĩa phụ nhập mê cung, thiên địa quỷ vương cũng âm thầm học lén cách luyện công của nghĩa phụ. Phi Hà tiến lên một bộ, nhìn thẳng vào mặt thiên địa quỷ vương nói: Lúc còn lưu tại mê cung, hai vị hộ tướng cũng đã từng bế môn cùng thời khắc với nghĩa phụ ta có phải không? Thiên quỷ vương cùng khóc cười khạch một tiếng. Một quan của cô nương thật là sắc sảo. Địa quỷ vương Khưu Vị Nương gật đầu. Đúng như vậy, chúng ta đã học lén võ công ngũ thông thuần từ nghĩa phụ của cô nương. Xét cho cùng, Vi Thuần Phong giáo chủ thiếu tư chất thông minh, nên phải cần đến chúng ta mới thẩm thấu những khẩu quyết của ngũ thông để lại. Vi Thuần Phong chuyển sắc mặt. Có người cũng luyện võ công của ngũ thông ư? Địa quỷ vương gần đầu xác nhận. Không sai, võ học thật là bao la, học mãi cũng không thông so với võ học kỳ môn của ngũ thông thần. Chúng ta chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. May mắn vì giáo chủ có chữ độc mà không có chữ mình, nên thiên địa quỷ vương này mới có thể học được những khẩu quyết tuyệt luân của ngũ thông để lại. Vi Thuần Phong nghiến răng. Các ngươi thật là quá quắt. Thiên quỷ vương cùng khóc bật cười, gằn giọng hỏi lại. Vì giáo chủ muốn làm minh chủ thiên hạ, sao chúng ta lại không làm được? Hương chi xét về mọi mặt, thiên địa quỷ vương này xứng đáng hơn ngươi nhiều. Thiên địa quỷ vương tiến lên đối mặt với Vi Thuần Phong. Vì giáo chủ có chết cũng đừng trách bọn ta. Đêm nay chúng ta muốn tiêu trưởng ngươi trước. Ngày mai khi khai môn lập minh chủ thì sẽ hành xử tới bọn trưởng môn các phái để thu phục thiên hạ vào tay mình. Các ngươi dám phản lại Vi môn này? Địa quỷ vương lắc đầu. Không phải phản mà là cuộc tranh đoạt thôi. Vì lão tặc có chữ độc, tất nhiên chúng ta phải đối lại bằng chữ thâm. Có gì gọi là phản chứ? Vi Thuần Phong gầm một tiếng. Được, các người hãy ra tay đi. Chúng ta sẽ cùng một trận sống cỏ trong đêm này. Thiên quỷ vương cùng khóc nhìn Vi Thuần Phong rồi trầm giọng ôn hòa nói. Vi Thuần Phong, người hãy tự lượng sức của mình. Mặc dù người đã luyện thành võ công của ngũ thông, nhưng chúng ta cũng chẳng thua kém gì. Hai chúng ta có thể giết người bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng ta muốn họ Vi ngươi trở thành hộ tướng của thiên địa quỷ vương này. Đêm nay sẽ không xảy ra trận huyết đấu nào cả. Bằng ngược lại, thiên địa quỷ vương sẽ tiêu trưởng ngươi trước. Các ngươi muốn đăng đàn minh chủ, còn ta chỉ là hộ tướng. Thiên địa quỷ vương cùng gật đầu. Địa quỷ vương nói, trong thiên hạ, ngươi chỉ dưới hai chúng ta. Thiên địa quỷ vương nói đến đây thì bất ngờ có hai chiếc bóng thoạt xuất hiện. Họ chính là Vô Đại Kỷ và Hoàng Đại Chu. Vô Đại Kỷ và Hoàng Đại Chu vừa trụ thân đã quỳ xuống dưới chân thiên địa quỷ vương. Khởi bẩm nhị vị minh chủ, Gia Cát Vũ Văn đã đại phá thiên lao cứu tất cả bọn trưởng môn nhân. Thiên địa quỷ vương cao mày. Gia Cát Vũ Văn, hắn có bản lĩnh như vậy sao? Vô Đại Kỷ và Hoàng Đại Chu gục mặt. Bọn thuộc hạ bất tài, mong nhị vị minh chủ lượng thứ cho. Thiên quỷ vương gần giọng, đứng dậy đi. Vô Đại Kỷ và Hoàng Đại Chu đứng lên, nép sang hai bên. Vi Thuần Phong điểm ánh mắt sắc lạnh nhìn hai gã đó, buông một lời lạnh lùng. Các người ăn cơm ta mà thờ ma thiên hạ. Vi Thuần Phong vừa nói dứt câu, thì một vệt sáng kẻ một đường vòng cung bắn xẹt về phía lão như ánh sao băng. Vi Thuần Phong với tay chộp đốm sáng đó, lão nhìn lại thì đó chính là miếng thạch anh với bốn chữ triển. Vi Thuần Phong lớn tiếng đọc, huyết hận ra cắt. Lão vừa dứt tiếng thì chung quanh tử địa cấm thành bừng sáng bởi hàng ngàn ngọn đuốc. Vũ Vân vận bạch y tiến ra, đi cạnh chàng là Cẩm Tiên, Thiết Kỳ, Tuyết Ngọc, Nhi Thảo, Đông Phong đảo chủ. Hàng kế là các vị trưởng môn nhân của bảy đại môn phái. Ngay sau lưng Vi Thuần Phong, một bóng người từ dưới đất chui lên bằng con đường hầm bí mật, cái đó chính là Trung Tử Phi. Thiết Địa Quỷ Vương nhìn một lượt quan sát hiện trường, cùng khúc nói: Các người đã không chạy, còn trường mặt ra đây, rất tốt, rất tốt, chúng ta sẽ đăng quang sớm một đêm. Vũ Vân đối mặt với Thiên Địa Quỷ Vương và Vi Thuần Phong nói, tất cả đã minh bạch. Vũ Vân chỉ tay vào mặt Thiên Địa Quỷ Vương. Tại hạ là Vũ Vân, hậu nhân của Võ Lâm Nhất Thánh, xin lãnh giáo võ học ngũ thông thần của hai vị để minh xử giang hồ. Tử Phi hướng về phía Vi Thuần Phong. Còn bần đạo cùng với Vi giáo chủ, chắc giáo chủ không từ chối. Lăng Bưu bước ra, Trung đạo trưởng có thể nhường Vi giáo chủ cho ta được không? Tử Phi ngạc nhiên thì Phi Hạ đã ra dấu rồi nói, Trung đạo trưởng, mong người hãy vì tình Phi Hạ mà để cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu thành toàn với nhau. Tử Phi thở ra, bước đến cạnh Vũ Vân. Tử Phi thâm trầm đối mặt với Thiên Địa Quỷ Vương nói, Tử Phi muốn cùng với Gia Cát Đệ lãnh giáo võ công của hai vị. cùng khóc trẻ môi rồi nói, bị chặt đứt một tay, người chưa thức tỉnh hay sao? Một tay đó Từ Phi sẽ gửi lại cho hai vị. Khư Vị Nương cất tiếng lạnh lùng, được, đừng có nhiều lời nữa. Thiết Địa Quỷ Vương cùng một lượt vận công, hai bàn tay áp vào nhau để hỗ trợ âm dương chân khí. Vũ Vân và Tử Phi đã được Phi Hạ thông báo từ trước, cho nên không dám xem thường. Vũ Vân gác chéo hai tay, vận Huyền Thiên Khí Công, thi triển hộ pháp Thiết Triều Công. Tử Phi ngấm ngầm đưa chân khí vào đan điền, vận hành pháp thể Nazi. Thiết Địa Quỷ Vương hét lên một tiếng, cả hai quấn tròn lấy nhau như một con trút. Con trút hung tợn đó cuốn về phía Vũ Vân và Tử Phi. Vũ Vân hô lên vang động, lao thẳng vào cơn trút Thiên Địa Quỷ Vương. Từ Phi thì thi triển pháp thể Nazi biến hóa thành những chiếc bóng di động chớp nhoáng. Ầm ầm ầm ầm. Những tiếng nổ đinh tai chắc chúa phát ra từ trong cơn sóng bão kình lúc đó. Rồi bất thần Vũ Vân bắn xẻ ra ngoài như một hòn đá bị ném đi. Kình phong của Thiên Địa Quỷ Vương thì tách làm hai, chuyển về hai phía. Tất cả đều trụ hình. Vũ Vân đầu tóc rối bời, sắc diện chuyển hóa đỏ gấc. Nhìn hình thể bên ngoài biết chàng đã hao tổn chân nguyên rất nhiều. Bên kia Thiên Địa Quỷ Vương cũng chẳng hơn gì chàng. Cả hai cũng run lên bần bật nhìn Vũ Vân không chớp mắt. Thiên Quỷ Vương cùng khóc hét lên một tiếng. Ngũ thông chỉ dương, chỉ âm hợp nhất, âm dương ngũ hành sắc giới. Chưa ai biết ý nghĩa câu nói của Thiên Quỷ Vương thì Lăng Bưu đã thét lên. Từ Phi đạo trưởng, không cho bọn họ hợp nhất âm dương ngũ hành sắc giới. Từ Phi nhanh như cắt trổ bộ pháp Nazi chen vào giữa Thiên Địa Quỷ Vương. Lập tức từ thân ảnh của Tử Phi, một thần lực mạnh như ba đảo dậy sóng cuồn cuộn dựng lên tạo thành một bức tường khí ngăn cách Thiên Địa Quỷ Vương. Trong khi Tử Phi trổ thần oai Nazi đại pháp thì Thiên Địa Quỷ Vương đã tự cởi bỏ trang phục, trần như nhộng lao vào với nhau. Bức tường khí Nazi hất tung họ về hai phía. Lăng Bưu lại thét lớn, ra các công tử hãy tận dụng thời cơ này. Hiểu được ý của Lăng Bưu, Vũ Vân vận chuyển khí công phát tác luôn một ngọn vô hình chỉ với 12 thành nội gia cương khí bổ thẳng vào Thiên Quỷ Vương cùng khốc. Ngọn chỉ công của Vũ Vân vô hình vô sắc vô thanh khiến cho Thiên Quỷ Vương không thể nào phân định được để né tránh. Mặc dù vô thanh vô sắc nhưng khi chạm vào mục tiêu, ngọn chỉ công vô hình lại có sức mạnh tàn phá không thể nào tưởng tượng được. Tất cả quần hào chỉ nghe một tiếng nổ khủng khiếp thì người của Thiên Quỷ Vương đã bị xé thành năm mảnh. Trông thật là thảm khốc. Bên này Địa Quỷ Vương Khư Vị Nương đã vận chuyển nội lực chuyển hóa thành âm khí để hội nhập dương khí, nhưng bị bức tường thần lực Nazi đại pháp cản lại, bất giác khí âm cuồng nổ liền bị tẩu hỏa nhập ma. Thị chỉ kịp rú lên một tiếng, ngã phịch xuống đất giãy giụa, ngũ quan ứa máu, thân thể từ từ khô đét lại, thoáng chốc như cành cây mục rữa. Ai ai cũng ngơ ngác bởi sự việc diễn biến quá ư là kỳ dị. Thấy võ công của Vũ Vân và Tử Phi quá ư huyền diệu, Vi Thuần Phong biết mình không phải là đối thủ của hai người, liền điểm mũi dậy trực phi thân bỏ chạy. Nhưng hành động của gã không thể qua mắt Đông Phong đảo chủ Nhụy Giản Chi. Vi Thuần Phong vừa lắc mình, Nhụy Giản Chi đã tràn bộ chặn đường lão thét lớn. Vi lão tặc, định chạy hay sao? Lăng Bưu nghe Nhụy Giản Chi quát, phát hiện ra ý đồ của Vi Thuần Phong, liền hoàn bộ rút phát cây tỉ bà sau lưng của mình, trổ luôn một thế hồi long quá giang. Thân ảnh của Lăng Bưu phiêu diêu trên không rồi bổ thẳng xuống đỉnh đầu họ Vi một ngọn khai sơn phá thạch. Trước mặt là Đông Phong đảo chủ, phía trên là ngọn tỳ bà cạn tình cạn nghĩa. Vi Thuần Phong chỉ còn mỗi một cách vận khí trưởng ngũ thông đỡ cây đàn của Lăng Bưu. Quá cấp bách cho nên họ Vi chỉ kịp vận được năm thành chân khí đón thẳng đòn công của Lăng Bưu. Ầm! Cây đàn tỳ bà nát vụn, mặc dù Vi Thuần Phong chỉ mới vận có năm thành công lực. Nhụy Giản Chi lợi dụng thời cơ họ Vi bận đỡ đòn công của Lăng Bưu, thọc luôn một chiêu phong hải lăng trì xía vào ngực lão. Búp! Vi Thuần Phong bị trúng ngọn phong hải lăng trì thoái lùi luôn ba bộ, thần sắc chuyển hóa qua màu tái mét. Lão nghe kinh mạch của mình xáo trộn dữ dội. Lão vừa trụ thân, Lăng Bưu đã xuất hiện ngay trước mặt. Lăng Bưu quát: Vi Thuần Phong, ta với ngươi cùng chết chung với nhau. Lăng Bưu vừa nói vừa vỗ trưởng vào thiên đỉnh của Vi Thuần Phong. Ngược lại, Vi Thuần Phong cũng nghiến răng trả lại bà một trưởng tống thẳng vào ngực. Vừa lúc đó có một bóng người quát lên: Ngừng tay lại! Nhưng tất cả đã quá muộn. Vi Thuần Phong ngồi sụp xuống đất, mắt trợn trừng, đỉnh đầu của lão đã bị bẹp xuống. Còn Lăng Bưu thì như cánh diều bị quăng đi hơn 10 trưởng, nằm bất động, ngũ quan đều rơm máu. Phi Hạ lao đến bên cạnh Lăng Bưu, nàng gào lên: Nghiêm mẫu! Đáp lại là sự im lặng của Lăng Bưu. Tuy nhiên trên khóe môi của bà vẫn còn đọng một nụ cười mãn nguyện. Phi Hà lại lao đến Vi Thuần Phong. Nghĩa phụ. Hai con mắt trợn trừng của họ Vi như muốn nói với Phi Hà. Mộng không thành, ta chết thật quá ân hận. Lúc bấy giờ Vô Đại Kỷ và Hoàng Đại Chu lén lén bỏ trốn. Thì bất thần Du Thiếu Cơ xuất hiện, tay gã nắm mạch môn Kim Tiểu Liên. Du Thiếu Cơ như một người điên quát lớn. Tất cả anh ở đây, tất cả đã chết hết rồi, thần Long Giáo cũng không còn. Vừa nói, Du Thiếu Cơ vừa vung tay, lập tức hai ngọn ám khí bắn xẹt như tia chớp, ghim luôn vào tam tinh của Đại Kỷ và Đại Chu. Vô Đại Kỷ và Hoàng Đại Chu quá bất ngờ, chỉ kịp rú lên rồi ngã lăn ra đất. Chất độc từ ám tiễn nhanh chóng làm tím thân thể của họ. Rồi chẳng mấy chốc, thi thể hai người rã ra thành hai bộ xương trăng hiếu. Thiếu Cơ vừa lôi Tiểu Liên vừa nói, tất cả chết hết rồi, ta cũng chết theo. Trong lúc Thiếu Cơ lôi sành sạch Tiểu Liên, thì Tử Phi bất ngờ thi triển Na Di Đại Pháp. Một chiếc bóng từ thân ảnh của Tử Phi thoát ra, bắn xẹt về phía Thiếu Cơ. Tất cả mọi người có cảm tưởng Tử Phi tách hồn và xác ra làm hai. Khi định thần, chỉ kịp nghe tiếng rú thảm từ cửa miệng của Thiếu Cơ. Gã đã bị chặt đứt cánh tay, khống chế mạch môn của Tiểu Liên. Thiếu Cơ chơi với lảo đảo, vô tình lại chúi đầu về phía Ngọc Thủ Tiên Cô Bạch Nhĩ Thảo. Nhĩ Thảo gào lên, Thiếu Cơ, hãy trả lại sự trong sạch cho ta. Nàng vừa nói vừa bấu cầm nã thổ vào yết hầu của Thiếu Cơ. Bụp. Yết hầu của Thiếu Cơ bị nã thổ của Nhĩ Thảo bứt ra từng cọng gân. Thiếu Cơ trừng trừng nhìn vào mặt Nhĩ Thảo. Trước khi chết, gã nghiến răng gằn lên từng tiếng. Ngươi dám giết ta? Thiếu Cơ vừa nói vừa thọc luôn trảo công vào đan điền của Nhĩ Thảo với tất cả nội lực còn lại. Bụp. Hai người cứ đứng nhìn nhau cho đến lúc cùng ngã xuống một lượt. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng bởi những cái chết vô tiền khoáng hậu. Vũ Vân sau những thời khắc bàng hoàng liền bước về phía Gia Cát Vũ. Chàng ôm sốc Gia Cát Vũ. Phụ thân. Gia Cát Vũ mở mắt mỉm miệng cười. Ông cố gắng ú ớ rồi nói. Giang hồ đầy máu và nước mắt. Giang hồ chỉ có oán thù và bi lụy. Con đừng bước vào giang hồ. Nghe con. Gia Cát Vũ nắm tay Gia Cát Vũ Vân thều thào. Ta đi gặp mẹ con đây. Ra ra, không, con sẽ cứu cha. Gia Cát Vũ gượng nói. Ta sống chỉ thêm dày vò, bởi là chứng nhân của những ối đau hoài niệm. Gia Cát Vũ Vân chớp mắt nhìn Vũ Vân giọng đứt quãng. Con hãy bảo trọng và đừng bao giờ nhúng tay vào giang hồ. Tiên sinh mỉm cười. Trong lúc Vũ Vân ôm ghì lấy ông, nước mắt tuôn rơi lá chã. Gia Cát Vũ nói lý nhí. Ta về với mẫu thân của con đây. Thân thể của tiên sinh dịu hẳn lại, Vũ Vân gào lên. Phụ thân! Phảng phất trước mắt chàng là khuôn mặt khắc khổ nhưng đầy vẻ hoan hỉ của Gia Cát tiên sinh. Vũ Vân bả môi, nước mắt cứ rất xuống mãi. Chàng gục đầu trên ngực thân phổ. Tuyết Ngọc, Thiết Kỳ, Cẩm Tiên bước đến cạnh bên Vũ Vân. Rồi cả ba người đồng quỳ xuống cạnh xác của Gia Cát tiên sinh. Gia Cát Vũ Vân ôm thi thể Gia Cát Vũ, chậm chậm rời bước khỏi vùng tử địa cấm thành. Theo sau chàng là Tuyết Ngọc, Thiết Kỳ và Cẩm Tiên. Tất cả mọi người nhìn theo bóng của Gia Cát Vũ cho đến khi chàng khuất hẳn vào màn đêm. Tử Phi đến trước mặt Huyền Tử Phong nói. Sư phụ, Tử Phi xin cáo từ. Tử Phi, kể từ ngày mai con sẽ là trưởng môn toàn chân giáo. Tử Phi lắc đầu. Tử Phi vĩnh viễn bước ra khỏi giang hồ. Tử Phi cúi xuống lại Huyền Tử Phong ba lạy. Sư phụ hãy bảo trọng. Tử Phi nói xong quay lưng bỏ đi một nước. Y cắm đầu mà bước, trong lòng cứ day rất không yên. Tiếng của Tiểu Liên gọi khẽ sau lưng của Tử Phi. Tiểu đạo sĩ ăn mặn. Tử Phi dừng bước ngạc nhiên hỏi. Sao nàng không theo Gia Cát Vũ Vân? Tiểu Liên lắc đầu. Tiểu Liên chỉ muốn đi cùng với Tử Phi mà thôi. Vậy nàng không biết ta là một đạo sĩ ư? Tiểu Liên mỉm cười. Tiểu Liên biết Tử Phi là đạo sĩ, nhưng là đạo sĩ ăn mặn và đang dự tính tìm một chốn thâm sơn nào đó mai danh ẩn tích. Vậy sao nàng lại theo ta làm gì? Tiểu Liên nắm tay Tử Phi, để lại cho đại ca một tấm lòng. Nói khác đi, Tiểu Liên muốn trở thành đạo cô ăn mặn, sống cạnh đạo sĩ cũng ăn mặn. Nàng nói xong bật cười khúc khích. Tử Phi cũng phì cười theo. Phần thứ 12 cũng là phần cuối của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên Viết Linh Studio trong những bộ truyện hay khác.